Thần đạo Đan Tôn, chương 4963 cầu cứu, gocchuyenaudio.com. Đám người đại hắc cầu thông qua tinh võng liên hệ, nhưng người liên hệ không phải là Lăng Hàn. Lăng Hàn đã sớm không cần tinh võng, mà là Kỳ Vô Đanh. Trước đó Lăng Hàn trở lại Thiên Hải Tinh, hắn lại tìm cho mọi người liên tiếp khí, đám người đại hắc cầu cũng có thêm tài khoản, chuẩn bị bất cứ tình huống nào hiện tại thật sự dùng tới. Lăng Hàn tra xét tin tức của đám người đại hắc cầu lưu lại, đây là ngôn ngữ đứt quãng, cho thấy tín hiệu không tốt. Tiểu Hàn tử, chúng ta bị đàn sói nhốt. Nói không tỉ mỉ, còn tốt chính là tọa độ tinh không vẫn còn có thể nghe được. Chỉ có một cái, Lăng Hàn kinh ngạc, đám người đại hắc cầu bị đàn sói vây khốn. Mệt nhọc 3-4 năm, hắn không chút do dự, lập tức xuất phát cũng tiến vào tọa độ tinh không kia. Bỏ ra gần 2 tháng, hắn đã tiếp cận tọa độ này, nhưng mà, hắn không cách nào đi tới. Bởi vì truyền tống trận thông tới đó bị cấm dùng. Vì cái gì? Lăng Hàn hỏi thăm người chung quanh, biết được từ 4 năm trước, phàm là người tiến vào truyền tống trận đều biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Cũng bởi vậy, truyền tống thông hướng tinh thể kia bị đóng lại. À, khi đó đám người đại hắc cầu cũng truyền tống đến nơi đây, sau đó đột nhiên mất đi tung tích. Nhưng Hàn Phong Tinh cũng không phải là tử tinh tuyệt địa, không phải nơi không thể đặt chân, trên thực tế chỗ đó gió êm sóng lặng, chỉ không thể dùng truyền tống trận mà thôi, không thì khẳng định xảy ra chuyện. Có tôn giả thử qua, xé mở hư không tiến thẳng tới Hàn Phong Tinh, kết quả thì sao? Hắn lập tức lại trốn ra khỏi hư không, nói là trong đó có lực lượng vô danh ngăn cản, hắn không thể tiến lên, hiển nhiên xảy ra đại sự. Theo thời gian trôi qua, Hàn Phong Tinh cũng càng ngày càng nổi danh, hiện tại có không ít thế lực tới đây xem xét muốn tìm hiểu nguyên nhân. Lăng Hàn cũng không có sử dụng truyền tống trận, hắn dùng nhục thân bay qua cũng đi tới Hàn Phong Tinh. Phượng Dực Thiên Tường phát động, hắn dẫm lên quy tắc trong tinh không nên tốc độ cực nhanh. 7 ngày sau, hắn đã đi tới trên không Hàn Phong Tinh. Nhìn từ tinh không, viên tinh thể này có màu trắng, giống như bị tuyết trắng xóa bao trùm, cho nên mới có tên là Hàn Phong. Nhưng mà, Hàn Phong Tinh cũng không lạnh chút nào, chỉ là phần lớn đất đai đều là cát trắng, cho nên mới có màu trắng. Lăng Hàn đáp xuống, thần thức mở ra, hắn bắt đầu câu thông địa mạch. Cường độ thần thức của hắn tăng lên, hơn nữa đạt đến trạng thái hoàn mỹ, câu thông địa mạch quá nhẹ nhõm. Chỉ trong nháy mắt, địa mạch Hàn Phong Tinh giống như thành thân kéo dài thể của hắn. Lăng Hàn thăm dò tinh thể, có cường giả và cấp bậc gì, các loại tin tức đều hiện ra trong thức hải của hắn. Một lúc sau, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, tinh thể này thật sự rất bình thường. Hắn đi tìm hiểu một chút, quả nhiên cấp độ võ đạo nơi này không cao, người mạnh nhất cũng chỉ là hóa linh chân quân. Đương nhiên, bởi vì phát sinh quái sự cho nên gần đây có giáo chủ thậm chí tôn giả chạy tới, muốn tra ra nguyên nhân. Nhưng mà chỉ cần không xé mở hư không, nơi này rất bình thường đến không thể lại bình thường hơn được nữa. Lăng Hàn chờ đợi một tháng, hắn không tra ra cái gì. Làm sao bây giờ, hắn quyết định mạo hiểm chủ động tiến hành truyền tống, nhìn xem có thể truyền tống tới nơi của đám người đại hắc cầu hay không. gocchuyenaudio.com. Nếu đám người đại hắc cầu phát ra tín hiệu, nói rõ bọn họ tạm thời không việc gì, có lẽ không phải tuyệt địa. Nói làm liền làm, Lăng Hàn xé mở không gian, sau đó hắn không do dự tiến vào. Lập tức hắn cảm ứng có lực kéo rất lớn, cũng kéo hắn tới bên cạnh. Hiện tại thoát đi, Lăng Hàn vẫn có thể đi ra ngoài, nhưng hắn tiến vào hư không chính là vì tìm kiếm đám người đại hắc cầu, đương nhiên không có khả năng đi ngược lại con đường cũ. Hắn thuận theo tự nhiên, nhận lực lượng dẫn dắt hắn ra tốc trong tinh không càng lúc càng nhanh. Thật sự là quá nhanh, nhanh đến mức Lăng Hàn không thể nhìn rõ bốn phía. Nhưng trong hư không trừ năng lượng loạn lưu ra cũng không có thứ gì khác, có nhìn hay không cũng không có gì khác nhau. Cũng không lâu lắm, Lăng Hàn cảm thấy có lực lượng ập tới, bỗng nhiên hắn ngã xuống hư không. À, đây là nơi nào? Lăng Hàn nhìn chung quanh tự mình tiến vào trong tinh không, dường như nơi này là khu vực tinh không, hắn không nhìn thấy bất cứ tinh thể nào ở nơi xa. Nhưng mà, nơi này cũng không âm u, bởi vì hắn đang đạp lên tinh vân, mà tinh vân đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Kỳ quái, vì sao tinh vân lại sinh ra cảm giác thực thể nặng nề như thế, giống như nó là mặt đất. Trên tinh vân không có địa mạch, Lăng Hàn cảm ứng một chút và chán nản lắc đầu. Chỉ là như thế, hắn có thể tùy tiện rời đi. Đám người đại hắc cầu đâu? Vì sao bị nhốt? Lăng Hàn nhìn về phía trước, bên trong tinh vân có tầng tầng sương mù ngăn chặn thần thức và ánh mắt, hắn chỉ có thể dò xét một ít khu vực mà thôi. Hắn chỉ do dự một chút, hắn cũng tiến vào sâu trong tinh vân. Hắn đang tìm kiếm đám người đại hắc cầu, hắn làm sao có khả năng từ bỏ chứ? Bước đi, Lăng Hàn đã xâm nhập vào trong sương mù, chung quanh không có gì khác nhau. Cho dù là Lăng Hàn, hắn nhanh chóng không thể không thừa nhận chính mình mất phương hướng. Chuyện này quá kinh người, nhưng hắn là giáo chủ, hắn mất phương hướng. Lăng Hàn muốn bay lên trời, nhưng nhảy lên cao ngàn trượng, sau đó lại nặng nề ngã xuống, càng không có nào bay lên, nơi này thiếu thốn rất nhiều quy tắc cho nên không thể bay. Lăng Hàn thì thào, hắn không có bối rối, hắn tiếp tục tiến lên, sương mù biến thành biển cả, một lát sau, hắn phát hiện. Đất liền, chúng giống hoang đảo trong biển, không lớn, dài nhất chỗ cũng chỉ có gần dặm, hẹp nhất chỗ thì chỉ là chừng 10 trượng. Lăng Hàn đặt chân trên đó, dò xét tỉ mỉ một chút lại không phát hiện cái gì. Hắn đang muốn rời đi, lại nghe thấy có tiếng bước chân, sau đó liền thấy ba người vô cùng chật vật xông lên đảo. Ba người này theo thứ tự là một lão già, sau đó là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Trên người của bọn họ đều có tổn thương, quần áo cũng có chút tổn hại, còn mang theo vết máu, giống như đang bị truy sát. Nhìn đến đây nhìn thấy có người xuất hiện, ba người sững sờ, nhưng ngay lúc đó không quan tâm tới Lăng Hàn, bọn họ vội vàng đi tới trung tâm của đảo. Lăng Hàn nhìn ba người kia chỉ thấy mờ mờ ảo ảo, có không ít bóng đen đang lắc lư. Sói, những bóng đen này hiện nguyên hình, thì ra là từng con sói trắng. Thật là có sói, Lăng Hàn nghĩ đến Đại Hắc Cầu gửi tới tin tức liền nói bị nhốt cùng đàn sói, hiện tại đúng là xuất hiện đàn sói. Ánh mắt của hắn quét qua tổng cộng có 19 đầu sói trắng, đều là chân ngã cảnh. Đương nhiên không lọt nổi mắt của hắn, ba người lão giả kia y lại không được, lão giả mạnh nhất cũng chỉ là chân ngã cảnh mà thôi. Cách chương.